Võ Đạo Đan Tôn, chương 580, Hàn Băng Lão Nhân, gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu thầm cảm thán rằng, không uổng là thành Hắc Lĩnh, nơi các võ giả trong yêu ma lĩnh tụ tập. Tiếc rằng có nhiều món đồ nhưng Lâm Tiêu tạm thời chưa thấy thứ hợp mắt. Đi sâu vào đại điện giao dịch, trừ mấy quầy thủy tinh ra, tận cùng đại sảnh có các gian cửa hàng, là cứ điểm của một số thế lực lớn. Ong ong ong, nguyên khí hình sóng đậm đặc xuất hiện, mùi thuốc thấm ruột gan lan tỏa hấp dẫn nhiều người dừng chân đứng xem. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, dao động đến từ cửa hàng thứ hai đằng trước. Một gốc linh dược hình người màu lam đặt trên quầy tỏa ra dao động nguyên khí ánh sáng rực rỡ. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, là linh dược thất giai Lung Phong Lan. Lung Phong Lan là linh dược thất giai, sinh trưởng trong khu vực lạnh lẽo, cần bồi dưỡng trăm năm mới chín. Trong Lung Phong Lan chứa năng lượng cường đại, có thể giúp chân nguyên trong người võ giả quy nguyên cảnh ngưng tụ dồi dào hơn, nếu tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn thì hiệu quả càng tuyệt. Võ giả hóa phàm cảnh dùng Lung Phong Lan cũng được lợi lớn, nhưng không nổi bật như cường giả quy nguyên cảnh. Bàn về công hiệu thì thất giai Lung Phong Lan lợi hại hơn Thiên Nguyên Long Quả lúc trước Lâm Tiêu dùng một bậc. Công hiệu của Thiên Nguyên Long Quả là cho võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có xác suất nhất định đột phá quy nguyên cảnh, khiến võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ giành giật nhau. Lung Phong Lan thì nhằm vào võ giả quy nguyên cảnh, hai tác dụng khác nhau tạo thành giá trị cũng khác nhau. Diệp Hoa lắc đầu, nói. Không ngờ có bán Lung Phong Lan linh dược thất giai, tiếc rằng linh dược như vậy có giá ít nhất mấy ước lượng, chúng ta không mua nổi. Trừ quy nguyên cảnh chỉ có các cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ kinh nghiệm lâu năm mới cạnh tranh được. Nhưng dù có số tiền đó thì bọn họ cũng không mua Lung Phong Lan. La Liệt nghi hoặc hỏi, tại sao? Diệp Hoa liếc La Liệt, còn cần hỏi, Diệp Hoa kiên nhẫn giải thích. Lung Phong Lan thích hợp cho cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh, tác dụng với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong không lớn, hiệu quả không mạnh bằng một số linh dược lục giai. Võ giả hóa phàm cảnh mua Lung Phong Lan không được ích gì, quan trọng nhất là linh dược như Lung Phong Lan hấp dẫn cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh. Thất phu vô tội hoài bích có tội, người nào biết một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có Lung Phong Lan thì chắc chắn cường giả hóa phàm cảnh đó sẽ phơi thây nơi hoang dã trong vòng 2 ngày. Lâm Tiêu gật gù, sau khi chấn lột ba đại gia tộc thành đại viêm thì hắn có số tài sản kết xù, mua Lung Phong Lan dễ như chơi. Nếu Lung Phong Lan giúp ích lớn cho Lâm Tiêu tu luyện, có lẽ hắn sẽ mua nó, nhưng bây giờ hắn không chút hứng thú với nó. Không chỉ đám người Lâm Tiêu, nhiều võ giả đứng xem bàn tán xôn xao, nhưng không ai đi lên hỏi giá. Đột nhiên một lão nhân mặc võ phục màu xanh tóc muối tiêu bước tới gần quầy hàng. Vẻ mặt lão nhân vừa mừng vừa sợ. Ủa, là Lung Phong Lan, không ngờ ta may mắn đến vậy. Lão nhân khoảng 5-60 tuổi, tóc muối tiêu nhưng mặc hồng hào, da căng bóng. Lâm Tiêu vô tình toát ra tinh thần lực tứ phẩm, mới đến gần lão nhân đã bị hút vào vực sâu bão tố vô tận, chứa khí tức lạnh như băng, tinh thần lực tứ phẩm bị cắt nát. Lâm Tiêu cảm giác lực lượng mạnh mẽ kéo hắn vào vực sâu, đóng băng hắn. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, khí thế thật khủng khiếp, lão nhân cường đại vượt qua Lâm Tiêu tưởng tượng chắc. gocchuyenaudio.com, chắn là cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh, Diệp Hoa khẽ kêu, là Hàn Băng lão nhân, các võ giả biết lão nhân cũng mắt sáng rực châu đầu ghé tai. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, Hàn Băng lão nhân, có lai lịch gì? Hàn Băng lão nhân là một thái thượng trưởng lão của Hàn Băng cốc ở gần đây, nghe nói thực lực đã đến đỉnh quy nguyên cảnh. Hàn Băng lão nhân tu luyện Hàn Băng chân khí đăng phong tạo cực, đã từng một trưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước, thực lực siêu khủng bố. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, một trưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước, uy lực như thế đã vượt qua cực hạn của võ giả hóa phàm cảnh. Dù võ giả hóa phàm cảnh có nguyên lực thâm sâu cỡ nào cũng không thể đóng băng cả thác nước, chỉ có chân nguyên đáng sợ mới tạo thành kết quả này. Hàn Băng lão nhân hỏi nhân viên bán hàng, gốc Lung Phong Lan này bán ra sao? Nhân viên không dám chậm trễ chạy vào cửa hàng, không lâu sau một nam nhân trung niên uy nghiêm đi ra, khí thế cực kỳ hùng hồn, cũng là cường giả quy nguyên cảnh. Nam nhân trung niên thấy Hàn Băng lão nhân thì cười nói. Hóa ra là Hàn Băng lão nhân, Lung Phong Lan này chắc giá 5 ước lượng, nếu muốn thì có thể lấy đi ngay. 5 ước lượng giá vừa phải, Hàn Băng lão nhân gật đầu, nói. Ta muốn, Hàn Băng lão nhân vung tay, một chồng kim phiếu hiện ra trên quầy, không nhiều không ít, vừa lúc 5 ước lượng. Hàn Băng lão nhân cầm Lung Phong Lan, đi xa trong ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người. Nhiều võ giả tặc lưỡi, võ giả quy nguyên cảnh đúng là giàu sụ. Lung Phong Lan mới xuất hiện 10 phút đã bị người mua ngay. Thái độ mua Lung Phong Lan như chọn đồ ăn của Hàn Băng lão nhân càng khiến nhiều võ giả rất hâm mộ. Đám người Lâm Tiêu tiếp tục đi dạo trong đại sảnh. Đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Ủa, là quầy hàng của thương hội Hắc Kim, các người chờ một chút ta đi mua ít đồ. Lâm Tiêu thấy quầy hàng của thương hội Hắc Kim liền vào trong. Trưởng quầy là một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, thấy Lâm Tiêu bước vào thì nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý mà Trịnh Cường chấp sự thuyền phá lãng cho mình, hỏi thăm. Ta muốn mua 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, các người có không? Nguyên khí đan là đan dược lưu thông rộng nhất đại lục thương khung, có thể sử dụng như đồng tiền. Thương hội Hắc Kim là một trong thương hội hạng nhất đế quốc võ linh, chắc chắn có bán ngũ phẩm nguyên khí đan. Nhưng ngũ phẩm nguyên khí đan thuộc hàng linh dược cao giai, không phải ai cũng mua được trong cửa hàng thương hội Hắc Kim. Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý ra, lão nhân cười nói. Thương hội Hắc Kim chúng ta là một trong ba đại thương hội của đế quốc, đương nhiên có ngũ phẩm nguyên khí đan. Xin các hạ đợi chút, không lâu sau lão nhân lấy hai bình ngọc trong cửa hàng ra. 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, thẻ khách quý bớt 10%, tổng cộng 1.8 ức vạn lượng. Giao tiền lấy hàng, Lâm Tiêu cùng La Liệt Diệp Hoa ra khỏi cửa hàng của thương hội Hắc Kim. Sau khi đi ra, La Liệt nhìn Lâm Tiêu chép miệng nói. Lâm sư huynh giàu quá, một lúc mua 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan. La Liệt là đệ tử trại huấn luyện thiên tài, trên người gã cũng có 1-2 ức lượng. Nhưng Lâm Tiêu tùy tiện lấy ra 1.8 ức vạn lượng mua ngũ phẩm nguyên khí đan làm La Liệt trợn mắt há hốc mồm, dù là đại ca của gã cũng không rộng rãi thoải mái như thế được. Đoàn người đi dạo một vòng lớn, phát hiện, gocchuyenaudio.com, nhiều báu vật trong đại sảnh giao dịch nhưng không nhiều thứ hợp với mình. Cách chương.